Rolo, em chỉ là một người bình thường. Chương 68, em thề em không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông gió vang lên, tôi đang tưới nước cho hoa hồng Đại La nghe thấy thế liền nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy mái tóc màu xanh quen thuộc từ trên nóc nhà nhô xuống dưới. Là thợ sửa chữa, anh ta chỉ dùng một chân cũng có thể vịn lấy nóc nhà, hơn nửa người nhẹ nhàng buông xuống dưới. Tôi có chút cứng họng nhìn gương mặt đáng yêu của anh ta. Thợ sửa chữa nháy mắt mấy cái nói. Miru, chỗ nóc nhà bị hỏng vì mưa anh đã sửa xong rồi. À, cảm ơn, tôi gật gật đầu, lúc trước Jen cũng có giúp em sửa qua. Cậu ấy sửa rất khó nhìn, ảnh hưởng đến thẩm mỹ của căn nhà. Thợ sửa chữa dùng một chút lực đẩy thân thể trở về chỗ cũ. Tôi thấy cậu ta đứng ở trên nóc nhà, nhấc thùng dụng cụ lên, sau đó nói. Bella lại đánh thùng sàn, còn cả lồng để sùng vật nhà pet cũng phải. Thay cái mới, Sammy luôn thét chói tai làm vỡ thủy tinh cũng phải sửa. Được trong một giờ mà thu phục được là mình có thể tự thưởng cho mình. Một khối bánh ngọt hoa tươi nhà Nina cố lên, cậu ta nắm chặt, nắm đấm, nghiêm túc lập kế hoạch tôi cúi đầu tiếp tục tưới hoa, ha ha. Người trẻ tuổi thật nhiệt tình, thợ sửa chữa vẫn luôn đáng yêu như vậy. Bỗng giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy thợ sửa chữa cầm theo thùng dụng cụ. Dẫm lên nóc nhà tôi để nhảy sang một cái nóc nhà khác tôi lập tức hô. To, thợ sửa chữa, anh đã trở lại rồi. Tiêu thất gần 2 tuần, rốt cục đã trở lại. Xa xa, nghe thấy tiếng cậu ta dần dần mơ hồ. Harris tiền bối, Mizuno và CEO cũng đã trở lại. Tôi cười, trở về là tốt rồi. Miru, phía sau truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng, tôi quay đầu thấy CEO mặc. Một thân kimono nhạt sắc đứng ở ngoài cửa cổng nhà cô ấy lặng lặng nhìn tôi, trong cặp mắt to lạnh nhạt màu vàng kia luôn mang cảm giác nhìn. Không thấy tận cùng, tôi cảm thấy nếu CEO không lên tiếng thì dù có. Đứng ở trước mặt tôi cũng không biết quả thật cô ấy rất giỏi trong việc khiến người khác dễ dàng xem nhẹ cô. Tôi đặt vòi nước, xuống, đi đến cạnh cửa cổng nhà, vươn tay vịn vào cánh cửa cổng, cười. Nói với cô, CEO có việc sao? Trong trí nhớ của tôi, CEO rất ít chủ động gọi bất cứ ai, đương nhiên ngoài Sahin. Cô ấy nhìn, tôi một hồi, lại đến gần một chút, 10 ngón tay thon dài chậm rãi vịn. Lên cửa cổng nhà tư thế này khiến cho chúng tôi rất gần nhau. Miru vẫn yếu như vậy, nhưng Miru không bị thương cũng không xảy ra chuyện. Gì, giống hệt trước kia, CEO hơi nghiêng nghiêng đầu, lầm bầm lầu, bầu, à, vậy sao, cô ấy đang ca ngợi hay là oán giận vậy? Thật sự không thể nhận ra từ giọng nói đều đều mơ hồ không rõ hỉ giận của. CEO, Miru, em có khỏe không? Trong cặp mắt của CEO vốn luôn mơ hồ lần đầu tiên có cảm xúc tò mò mà chân thật lên. Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt to màu hồ phách của cô, nhìn không được cười rộ lên, thì ra là muốn hỏi thăm tôi. Em khỏe lắm, còn CEO cũng khỏe chứ. Sahin muốn CEO bảo vệ Miru cho nên Miru trăm ngàn không thể gặp chuyện. Không may, chỉ cần em khỏe thì CEO cũng sẽ rất khỏe. CEO cúi đầu, đôi mắt màu đen bị mái tóc thẳng dài che khuất mỗi lần chỉ cần nhắc. Tới Sahin là cô ấy không còn mơ hồ nữa, mà càng giống một cô bé bình. Thường, bảo vệ em, CEO thật lợi hại, cảm ơn, em rất khỏe, cho nên chị không cần lo lắng đâu. Tôi lấy tay chống cằm, đúng là một bức họa cảnh đẹp ý vui, CEO vốn là cô bé xinh đẹp nhất phố Bối Bối. Không, là phụ nữ mới đúng, vì cô ấy đã lập gia đình. Nhưng rất khó tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rằng một cô gái có được khí chất trong trẻo hay mơ hồ như vậy lại là mẹ của một đôi song bào thai có chút không thể tưởng tượng nổi cô ấy chăm. Sóc con mình thế nào, nhưng tôi nghĩ hẳn là người bố Sahin đảm nhiệm hầu hết đi. Miru trăm ngàn không thể gặp chuyện không may, bằng không Sahin sẽ khổ sở tuy nói là phải bảo vệ Miru, nhưng chị không đánh lại tên đàn ông trong phòng Miru kia, nếu CEO không thể bảo vệ Miru. Thì nên làm gì bây giờ? Đầu CEO càng thấp, lọn tóc đen bên tai xõa xuống che khuất một bên mặt tinh xảo của cô. Tôi rất muốn thở, dài, có thể đừng nói như vậy được không, CEO, động một cái liền đem. Từ chết ở bên miệng sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng tôi nghĩ Sahin sẽ bảo vệ cô ấy, câu cửa miệng của cậu ấy luôn là. CEO nhà tôi, em không sao, CEO chị cứ nhìn em đầy đủ, tay chân có thể ăn có thể ngủ, thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý, có thể sống 100 tuổi không thành. Vấn đề, tôi cong lên một bàn tay muốn học ngài kiện Mỹ cho CEO xem. CEO ngẩng đầu, mơ hồ nhìn gương mặt sáng lạn tươi cười của tôi, sau đó lại cúi đầu cực kỳ xác định nói. Miru yếu như vậy, không sống đến 100 tuổi, tôi thiếu chút nữa té ngã, tôi nói này, không nên rủa. Tôi chứ tôi có thể qua cửa 100 tuổi bằng cách sống khỏe mạnh. CEO chỉ ở nhà làm bà nội là được, đi ra ngoài làm việc khẳng định sẽ đắc tội một đống người. Chị sẽ bảo vệ em, cho nên em không được chết. CEO dương mắt nhìn tôi. Nếu Sahin thương tâm thì nơi này của chị sẽ đau. Cô ấy đặt tay lên ngực. Nơi này mà luôn đau thì CEO cũng sẽ chết. Em thề em không chết. Tôi giơ tay lên thề với trời, nói rất nghiêm túc, đúng là một đứa trẻ ngốc yêu sâu đậm như vậy. Mà vẫn tỉnh tỉnh mê mê a hát, tôi nói Sahin này, CEO nhà cậu quả thật là một người vợ tốt, nhưng chủ đề có chết hay không, có thể đình chỉ. Không, không nên đem từ chết, tùy tiện đặt tại bên miệng, đó không chỉ là điểm xấu, mà cũng vừa trầm trọng vừa không tôn trọng. Vậy, CEO về nhà đây, Miru có nguy hiểm thì hãy gọi chị. CEO nhẹ nhàng, mà túm lấy cổ tay áo dài của mình lui lại vài bước nhẹ nhàng như một con bướm. Khoan khoan, tôi hái một đóa mân côi màu đỏ thuần xuống. Cài nó ở trên đầu sẽ rất hợp với bộ kimono mới của chị đấy. CEO lại bay trở về, trong đôi mắt to xuất hiện cảm xúc háo hức của một đứa trẻ đáng yêu. Bộ kimono của chị rất đẹp sao? Tôi nhìn bộ kimono có thêu rất nhiều đóa hoa trừu tượng mông lung, gật gật. Đầu, rất đẹp, ai dám nói xấu thì người đó đều trái lương tâm, là Sahin mua cho chị, anh ấy nói CEO mặc kimono trông đẹp nhất cho nên CEO đời này đều sẽ mặc kimono. CEO nhẹ nhàng cười rộ lên, hai, tay ôm lấy tay áo ôm mặt, những lúc nhắc đến Sahin nhà cô ấy luôn trở nên rất giống phụ nữ, cả đời mặc kimono, kimono rất quý, kinh tế nhà Sahin hẳn là rất khá giả, hình ảnh duy mỹ như vậy mà tôi cũng có thể nghĩ đến chuyện kinh tế tâm tính của một tiểu thị dân như. Tôi thật đúng là hết thuốc chữa. Nào, cài lên, cài hoa lên tai cô, CEO có một đầu tóc dài qua thắt lưng mà cô gái nào cũng ước mơ. Tha thiết tối đen mềm mại, tôi cài xong liền cười nói. CEO rất đẹp, thật vậy chăng? CEO giữ tay áo ôm má, gương mặt ngọt, ngào dịu dàng, cô ấy nhẹ quay người lại, tay áo kimono giống hệt cánh bướm đang bay vậy, kia CEO phải về nhà chờ Sahin trở về, cho anh ấy xem. Tôi vô lực hướng bóng dáng nhẹ nhàng kia khoát tay, đi nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt tươi cười cũng vô lực theo, bây giờ cách suy nghĩ của người trẻ tuổi càng ngày càng không thể lý giải, đối thoại vừa rồi với CEO quả thực là không ở cùng một không gian, không lẽ tôi thật sự già đi. Nhìn những cây hoa nở đầy vườn vui sướng hướng vinh dưới ánh mặt trời, tôi cười rụi rụi hai má, thôi vậy, dù già đi thì ngày nào cũng vậy, luôn phải đầy vui vẻ mà sống, dù người trẻ tuổi khó mà để ý đến đạo lý này. Hôm nay ánh mặt trời không tệ, thời tiết thật là sáng sủa ôn nhuận. Vào nhà, nhìn thấy thằng nhóc kia mặc áo sơ mi trắng luộm thuộm, cúc áo thì đông cài một viên tây cài một viên, hắn ngồi ở trên sàn, xung quanh đều là sách, gần đây tốc độ đọc sách của hắn cực kỳ quỷ dị, lúc đầu cầm lấy một quyển sách nhưng không mở ra, chỉ chừng bìa sách một lúc như là đang suy nghĩ cái gì, sau đó chậm rãi mở ra, cực kỳ chậm rãi, tốc độ lật sách so với trước kia quả thực là một trời một vực. Tôi nhìn hắn đang gắng đạt tới tốc độ lật sách của người bình thường, nhưng mọi khi cậu mở ra một tờ dùng một giây là đọc xong hết, bây giờ lại mặt khó chịu chừng trang sách đã đọc xong kia đếm thời gian, đếm xong rồi lại lật trang. Tiếp theo lại dùng một giây đọc xong, rồi lại nhìn chằm chằm trang sách. Ngẩn người đếm thời gian, tôi nói này, cậu đang nhàm chán lắm sao? Thật, muốn xông lên véo lỗ tai hắn rồi giống lên, không có ai bắt cậu nhất định phải lật sách đọc giống người ta mới gọi là đọc sách, cậu nghĩ là đổi một giây thành ba giây là được sao? Cậu đọc như vậy sẽ khiến cho tôi rất khó chịu, thứ gọi là tự ngược cộng thêm ngầm ngược đãi người khác chính là cái cậu đang làm đấy. Không biết nên sửa thói quen xấu, hỏi một chút sẽ chết của cậu thế nào đây? Dầm, lại tùy tiện ném quyển sách trong tay sang một bên, nơi đó đã có một sấp sách cao sắp ngã mà không ngã. Tôi làm như không thấy, đi vào phòng bếp, nếu hắn có thể đếm thời gian như thế từ đầu tới đuôi cũng tốt, ít nhất có thể đọc sách biết nhiều kiến thức hơn, đáng tiếc hắn chưa từng có nhẫn nại tốt đến thế, trên cơ bản là cầm một quyển sách chậm rãi lật một cái là xong hơn 10, 20 trang, sau đó bắt đầu táo bạo lên, sau đó không còn một giây một tờ nữa, mà là lật rầm rầm toàn bộ các trang sách còn lại rồi ném xuống, rồi cầm một quyển sách khác tiếp tục hành trình đọc sách tự ngược của hắn. Tuy rằng tôi nhìn không nổi nhưng cũng không đi giúp hắn sửa đúng, hiện tại chúng tôi đang chiến tranh lạnh, cũng đã lâu tôi không chiến tranh lạnh, kiếp trước từng cùng một cậu bạn chiến tranh lạnh suốt một năm. Tôi đều lờ cậu ta đi, cuối cùng tên kia dán chặt mình lên cửa sổ tầng 23 uy hiếp sẽ nhảy xuống, tôi mới mở miệng nói chuyện với cậu ấy, hiện tại chúng tôi mới chiến tranh lạnh 3 ngày mà thôi, lần này không thể nhẹ nhàng dung túng hắn. Miro, hắn chậm rãi lật sách kêu tôi một tiếng. Tôi có tai như điếc tiếp tục đi, cậu là không khí. Nếu đồ ăn hôm nay vẫn là súp lơ, tôi sẽ đi giết chết mọi thương gia bán súp lơ. Âm thanh của hắn không vui không giận, thái độ lười nhác bình. Tĩnh, trang sách lướt qua đầu ngón tay hắn gây tiếng vang rất nhỏ cùng. Ánh mặt trời chiếu trên sàn tạo nên hình ảnh cực thả lòng thoải mái. Tôi đứng lại, trong lòng đột nhiên có cảm giác bi thương, làm gì chứ, đứa. Trẻ, vì không muốn ăn súp lơ nên đòi đi giết người bán, tôi nói này, cậu là ước gì ai cũng biết cậu trẻ con đến mức nào phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu tùy hứng như vậy cũng không phải chuyện tốt, những đứa trẻ từ nhỏ đã khuyết. Thiếu sự yêu thương của cha mẹ như cậu thật là đáng thương. Nếu, bên cạnh có mặt tường, tôi nhất định sẽ vô lực xông thẳng vào, hắn quả. Thực rất chắc chắn rằng tôi sẽ không lấy loại chuyện này để cực cầu. Thắng, chúng ta ăn rau hẹ. Đang nấu giờ cơm trưa, cái đầu đội mũ rơm của Ma Hô bỗng nhô vào từ cửa sổ thủy tinh, vẻ mặt oán khí âm trầm gọi tôi. Miro, tôi cầm cái dĩa, vừa rồi giật mình thiếu chút nữa phi thẳng cái dĩa qua, cái dĩa còn có rau hẹ trên nó đang rung lên. Làm gì, không nấu phần của anh, cho nên anh vẫn tiếp tục ăn mì ăn liền đi. Có chuyện phiền toái, là Mizuno bảo anh tới gọi em, cậu ta không thể dịch. Được một đám văn tự cổ đại, lần đầu tiên anh nhìn thấy thằng nhóc kia. Phát điên vứt phịch mũ lưỡi chai xuống đấy. Ma Hô thản nhiên nói, không, còn sự thiếu đứng đắn ngày thường, tôi thậm chí cảm thấy cậu ta hơi u, buồn. Ngài Mizuno, tôi sửng sốt, bình thường gọi tôi gấp như, vậy hẳn là xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, tôi lập tức tắt bếp lửa cởi. Tạp dề xuống rồi nói với Ma Hô, em đến ngay, chạy ra phòng bếp, tôi thấy hắn lại vừa tàn phá xong một quyển sách tùy tay ném xuống. Đang lao ra cửa tôi bỗng nhớ tới cái gì lại chạy tới, hắn quay mặt nhìn tôi, trong mắt mang chút lười biếng. Tôi không quan tâm hắn, không ngừng đào ra đống sách lớn, thật vất vả mới lôi ra được quyển vở. Mà bình thường tôi dùng làm bút ký, mở ra một trang trắng dùng bút viết. Lên, mỗi trang sách dừng 3 giây, mỗi trang sách phân 3 đoạn mỗi đoạn. Dừng 1 giây, nếu cảm thấy thời gian 3 giây quá dài, cậu có thể theo. Các câu chữ suy nghĩ một chút xem tác giả có nói nhà ông ấy có trồng hoa hay không. Tôi muốn đến nhà ngài Mizuno, nếu giữa trưa chưa về cậu đói bụng thì tự mình vào bếp lấy cơm ăn, rau hẹ với tôm bóc vỏ còn chưa. 9. Chưa thể ăn còn nữa, không cho phép cậu có ý định xấu với những người bán rau hẹ, được rồi, cứ thế đi. Viết xong đưa quyển bút, ký cho hắn, thừa dịp hắn cúi đầu đọc tôi nhanh chóng chạy đi, chuyện mà ngay cả ngài Mizuno cũng cảm thấy phiền toái thì khẳng định không nhỏ. Chạy ra cửa, Ma Hô từ cách vách nhô ra, một bàn tay nắm lấy vành mũ rơm thành thơi theo kịp bước chân của tôi. Sao vậy, ngài Mizuno sao lại vội vã? Tìm em, còn có thể có chuyện gì, ông già Harris cùng CEO. Bọn họ vừa hộ tống trở về một đống văn tự cổ đại sao chép về 10 đại mộ địa sáng nay, còn có một đống cổ vật có vẻ như có giá trị rất cao. Mizuno đến đó để sửa sang lại, vốn chiếu theo trình tự bình thường hẳn. Là tiến hành sàng chọn rồi giao cho em tiến hành lần phiên dịch thứ hai, nhưng ông già Harris nói, lần này rất gấp, Toya bọn họ xảy ra chút vấn đề, dù sao địa điểm chiến trường là địa bàn của người ta, cho dù có thực lực trội hơn để áp chế đối phương xuống, nhưng đánh lâu dài là không có khả năng, cho nên trước khi đội chấp pháp lui về Esme, phải tìm được tin tức về cửa vào mộ địa qua bản văn tự cổ này. Giọng điệu của Ma Hô có chút trầm, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc. Toya, bọn họ ở Mitiosity, mộ địa ở Mitiosity. Tôi gần đây nghĩ thông suốt, rất nhiều chuyện tuy rằng phần lớn đều bởi vì tin tức không hoàn chỉnh mà không rõ ràng, nhưng khi nghĩ thông suốt được lý do phố số 13 tồn tại thì luôn có thể suy ra một vài điều. Miru biết Mitiosity là, thằng nhóc nhà em nói phải không, cái nơi quỷ quái đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính xác mà nói, cổ mộ lục ám một trong 10 đại mộ cực bất hạnh được đào rang gay trong cái đống rác rưởi kia, vừa vặn lại là một đoạn quá trình thứ 6 quan. Trọng nhất nếu muốn khai quật 10 đại cổ mộ, đám người ở nơi đó sao có thể hiểu biết nổi giá trị văn hóa quan trọng của di tích này chứ, may. Mắn lúc ấy không phải người của Mitiosity tự mình đào ra, bằng không. Tòa di tích kia đã sớm xong đời, cứ nghĩ như vậy, anh lại cực kỳ bội. Phục nhà của Miru đấy, ha ha. Bội phục nhà của tôi, những lời này là ý gì? Đúng vậy, tòa di tích kia chính là được. Ma Hô đột nhiên giống như bị nghẹn lại, tôi nghi hoặc nhìn cậu ấy, lại bị vẻ mặt ngưng trọng của hắn dọa, mặt hắn không chút thay đổi, âm trầm đáng sợ, Ma Hô, không, không có gì, không có gì. Ma Hô xấu, hổ ha ha hai tiếng, Gần đây thời tiết thật tốt, mặt trời có vẻ như không phải khổ não chuyện tiền nong. Tôi thả chậm bước chân, nhìn, mà hồ cũng không theo tiết tấu bước chân của tôi mà thả chậm theo, lo. Lắng nhìn cái lưng của cậu ta, vừa rồi câu chưa nói hết kia có phải rất quan trọng, mà hồ đột nhiên dừng lại, quay đầu cho tôi một cái tươi cười. Miru em phát ngốc gì đó, đi nhanh đi. Tôi cười khổ một tiếng tiếp tục chạy, mấy người ai cũng thế, thật là, dù chuyện gì cũng không chịu giải thích với tôi, có khó khăn gì cũng đều trầm mặc chống đỡ, cứ gạt tôi như vậy, thật sự chỉ là vì thực lực của tôi không đủ sao? Nghĩ đến lúc CEO chạy tới nói, phải bảo vệ tôi, Phương. Thức bảo vệ này thực khiến cho tôi không biết nên khóc hay nên cười. Phương thức bảo vệ mà không có giải thích chính là phong cách của toàn bộ phố Bối Bối, mọi người chưa từng suy nghĩ một chút xem tôi cũng là một thành viên của phố Bối Bối sao? Có vài trách nhiệm tôi nguyện tử, mình đi gánh mà, cách chương.